Các bạn đang nghe chuyện Mao Sơn Bí Thuật của tác giả Trương Ngọc Khanh, được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Câu chuyện được dịch bởi Hoa Ẩn. Xin cảm ơn Hoa Ẩn rất nhiều. Chúng ta cùng nghe tiếp quyển 4 Truyền Thuyết Bất Tử, chương 37, Toàn Dương. Mất hồn. Vị mục sư trợn tròn hai mắt, rõ ràng không hiểu từ mà Lưu Lao Đầu phiên dịch sang tiếng Anh. Lưu Lao Đầu nghĩ một hồi nói: cái này giống như trong y học hiện đại, cấy ghép bộ phận của một người vào một người khác sẽ có hiện tượng bài xích. Linh hồn cũng vậy, nếu đưa linh hồn của một người vào cơ thể một người khác cũng sẽ có hiện tượng bài xích. Nói đến đây, Lưu Lao Đầu liền lôi từ trong túi ra ba nén hương, cắm lên đầu giường. Lao Tần, phiền ông mở cửa sổ ra giùm tôi. Vừa nghe, Tần Quan liền nhớ lại lần chiêu hồn cho Tôn Đình ở Mỹ, nhanh chóng mở cửa sổ. Sau khi đốt hương, cảnh tượng phát sinh trước mắt khiến Lưu Lao Đầu trợn tròn hai mắt. Làn khói không bay ra ngoài cửa sổ mà liên tục lẩn vẩn quanh chiếc giường của La Liên Thọ, cứ thế cho đến khi tàn hương. Không riêng gì mục sư, tất cả mọi người ở đây đều nhìn chằm chằm Lưu Lao Đầu, không biết trong hồ lô của ông ta rốt cuộc có thứ gì. Linh hồn của anh ta vẫn còn trên người, nhưng hình như bị thứ gì trói buộc. Lưu Lao Đầu chậm rãi mở mắt, thở dài nói: không có linh hồn, tình trạng giống như người thực vật, ngoại trừ hơi thở nào có khác gì đã chết. Nhưng La Liên Thọ biết cắn người, chứng tỏ trong thân thể anh ta có linh hồn, nhưng lại không phải của mình. Linh hồn anh ta đang bị giam ở một nơi nào đó trên cơ thể của chính mình. Ý ngài là cậu ấy có linh hồn, nhưng điều khiển thân thể lại là linh hồn của người khác, còn linh hồn cậu ấy bị chèn ép. Mục sư hiểu được phần nào, vẻ mặt không thể tin nổi. Đại khái là vậy. Lưu Lao Đầu thở dài. Hai, nếu linh hồn một người tồn tại trên cơ thể một người khác, chẳng những linh hồn sẽ khó chịu, thân thể cũng sẽ không thoải mái, cho nên toàn thân sẽ phát cuồng. Vừa rồi tôi thử chiêu hồn La Liên Thọ nhưng không được, khói chiêu hồn quanh quẩn bên người anh ta, chứng tỏ linh hồn vẫn còn trong đó nhưng đang bị thứ gì giam hãm. Linh hồn trên người A Thọ là của ai? Có khi nào do ma quỷ nhập thân? Nghe Lưu Lao Đầu nói xong, La Mỹ Huệ cũng cảm thấy luống cuống. Trong mắt người theo đạo Cơ Đốc, ma quỷ chính là đối đầu lớn nhất của Thượng Đế, tuyệt đối là kẻ phản diện. Theo họ, nếu linh hồn của La Liên Thọ chỉ bị ma quỷ dụ dỗ, vậy coi như may mắn. Nhưng nếu cơ thể bị ma quỷ chiếm giữ, đó không còn là việc con người có thể giải quyết. La Phu Nhân, hàng ngày có rất nhiều chuyện xấu xảy ra khắp nơi trên thế giới. Nếu ma quỷ tập trung vào người em trai đang bị trói trên giường của bà, vậy chuyện xấu ngoài kia ai làm? Lưu Lao Đầu không biết tín đồ đạo Cơ Đốc giải thích hiện tượng mất hồn này thế nào, đành phải khua môi múa mép. Theo cách nói của Trung Quốc, người chết sẽ có đầu thất, chính là thời điểm hoàn hồn sau 7 ngày. Khi đó bọn họ mới biết mình đã chết. Nếu hồn phách qua đầu thất, cùng biết là mình đã chết, nhưng vì oan khuất nào đó không thể đầu thai, sẽ bám vào cơ thể người khác. Hiện tượng này gọi là dương nịch. Phương Bắc Trung Quốc kêu gặp ma, phương Nam kêu quỷ nhập thân. Lưu Lao Đầu cố gắng giải thích một cách dễ hiểu nhất. Tuy nhiên, còn có một tình huống tương đối hiếm thấy. Theo tôi, em trai bà La Liên Thọ chính là thuộc loại này. Tình huống của A Thọ là thế nào? Nghe Lưu Lao Đầu giải thích lòng vòng một hồi, La Mỹ Huệ dường như rất tin tưởng. Khá phức tạp. Thế La Mỹ Huệ như vậy, Lưu Lao Đầu khẽ mỉm cười. Tình huống này chính là kẻ đang bám trên người anh ta không hoàn hồn vào đầu thất, hoặc nói linh hồn người này lúc còn sống đã bị ép rời khỏi thân thể. Mao Sơn Thuật gọi cái này là toàn dương. Hồn phách toàn dương không biết mình đã chết, nếu bám lên người khác lại phát hiện cơ thể mình không giống lúc trước, đương nhiên sẽ phát cuồng. Hơn nữa, bệnh trạng còn nghiêm trọng hơn nhiều so với ma quỷ nhập thân. Liêu tiền bối, ý ngài là linh hồn bám trên người cậu tôi, cậu không biết mình đã chết? Tuy Liêu Nhược Viễn không thân thiết với cậu, nhưng giờ phút này cũng rất quan tâm, bởi đây chính là manh mối duy nhất có thể làm rõ chân tướng cái chết của cha mẹ mình. Cậu tôi còn cứu chữa được hay không? Liêu thiếu gia không cần sốt ruột. Liêu lao đầu hướng Liêu Nhược Viễn xua tay, sau đó quay sang nói với La Mỹ Huệ. La phu nhân, không biết em trai bà đã khám sức khỏe lần nào chưa? Đã khám rồi. Thái độ La Mỹ Huệ lúc này khác hẳn với vẻ lạnh lùng ban nãy, dường như có chút kích động. Chụp cắt lớp và chụp cộng hưởng não bộ, bác sĩ không phát hiện điều gì khác thường, cho nên chỉ có thể tạm thời nói là bệnh tâm thần phân liệt. Chỉ kiểm tra phần đầu thôi sao? Liêu lao đầu cau mày. Những chỗ khác có kiểm tra không? Những chỗ khác? La Mỹ Huệ ngẩn người, không biết rốt cuộc Liêu lao đầu muốn làm gì. Đã là một số xét nghiệm thông thường, nhưng tất cả đều bình thường. La phu nhân, hiện tại bà nên đưa em trai đi khám sức khỏe tổng thể. Không những xét nghiệm mà còn kiểm tra toàn bộ cơ thể, nhất định phải chụp X quang, bộ phận nào cũng phải chụp. Hơn nữa, bất luận tìm ra cái gì cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Được rồi, tôi sẽ thu xếp. La Mỹ Huệ gật đầu. Mấy giáo sĩ cầu nguyện xung quanh không hiểu bọn họ đang nói gì, chỉ thấy nét mặt La Mỹ Huệ dường như rất kỳ vọng, xem ra đã tìm được cách cứu người. Khách sạn cao cấp 4 sao The Fairmont, thành phố Liverpool, nơi ở của Liêu lao đầu trong chuyến đi lần này cũng được Liêu Nhật Viễn an bài tại đây. Sau bữa chiều, trong quán bar của khách sạn, mấy ly rượu tây xuống bụng, trong lúc chênh choáng, Liêu lao đầu đã kể lại chuyện xảy ra ở Cam Túc cho Liêu Nhược Viễn nghe. Vô định tạm thời giấu anh ta, nhưng không ngờ La Mỹ Huệ lại tiết lộ việc La Liên Thọ mua bản đồ bảo tàng. Cho nên hiện tại Liêu lao đầu thì không cần phải giữ bí mật chuyện mọi người xuống Trích Trì. Sau khi nghe Liêu lao đầu thuật lại chi tiết những gì xảy ra, hai mắt Liêu Nhược Viễn trợn to như hai quả hạch đào. Mày có Tần Qua bên cạnh làm chứng, bằng không với suy nghĩ của Liêu Nhược Viễn chắc chắn không tin lời Liêu lao đầu nói là thật. Liêu tiên sinh, tôi có hai điều không hiểu. Tần Qua nhấp một ngụm rượu, hai mắt lim dim nói ra suy luận của mình. Tôi nghi tấm bản đồ La Liên Thọ mua là giả, cho nên tất cả bọn họ mới mất mạng. Ai nói với ông tất cả đều mất mạng? Tuy Liêu lao đầu có chút hoài nghi, nhưng không dám kết luận vội vàng. Nếu chết hết, vậy ai đã đưa La Liên Thọ về nhà? Ngoài La Liên Thọ, chắc chắn còn ai đó sống sót. Hơn nữa, còn không tổn hao gì, rất có thể cũng là người trong nghề. Tôi nghĩ kẻ đó chính là cao nhân mà bọn họ nhắc tới. Liêu lao đầu yên lặng một hồi, nói tiếp. Liêu thiếu gia, lúc cha mẹ cậu còn sống, chẳng lẽ cậu chưa từng nghe bọn họ nói về cao nhân kia sao? Theo tôi biết, cao nhân là xưng hô dành cho người Trung Quốc bản địa, còn ở nước ngoài được gọi là chuyên gia. Cậu biết người Trung Quốc nào quen biết cha mẹ mình hay không? Hàng năm, cha mẹ tôi ở nhà không quá 2 tháng. Từ nhỏ tôi đã sống ở nhà dì. Nhắc đến vấn đề này, Liêu Nhật Viễn liền thở dài, hai tay vặn vẹo, giống như trong lòng đang rất đau khổ. Liêu thiếu gia, Liêu lao đầu cau mày. Căn cứ manh mối hôm nay, tốt nhất để nghĩ cách điều tra bạn bè của cha mẹ cậu khi còn sống. Liêu tiên sinh à, lẽ nào ông không chắc sẽ chữa khỏi cho La Liên Thọ? Lúc này sắc mặt Tần Qua cũng thay đổi. Nếu cứu được anh ta, chẳng phải mọi việc sẽ sáng tỏ hết sao? Theo La Phu Nhân, tình trạng này của La Liên Thỏ đã kéo dài 5-6 năm. Lưu lao đầu dừng lại, nhấp một ngụm whisky. Cho dù tìm được nơi giam giữ hồn phách của anh ta, thành công gọi trở về, chỉ sợ La Liên Thỏ sẽ lập tức mất mạng. Năm đó, cha vợ của Quốc Trung cũng bị nhập thân 2-3 năm. Sư phụ tôi phải cắt dương thọ mới cứu được. La Liên Thỏ đã bị 5-6 năm. Nếu cô cứu, nhất định cũng lành ít dữ nhiều. Sư phụ ông! Nghe Lưu lao đầu nói, Tần Qua giống như nhớ ra việc gì. Lưu tiên sinh, bệnh của cậu La rốt cuộc chỉ là trùng hợp hay là do pháp thuật tác động? 7 phần giống pháp thuật. Nếu nơi xảy ra chuyện là Trung Quốc, hiện giờ đang ở Anh, qua 5-6 năm vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, tôi nghĩ là do pháp thuật. Bằng không trước kia cũng không thể bám trên người anh ta lâu đến thế. Nói thật, bệnh lâu lại nghiêm trọng như vậy, trước giờ tôi chưa từng thấy qua. Tần gia, chẳng lẽ ông... Nói đến đây, Lưu lao đầu bất giác giật mình, vội vàng lôi tấm ảnh Liêu Nhược Viễn chụp trộm từ album của thất gia, dùng ngón tay chỉ vào Đới Chân Vân. Chẳng lẽ ông nghĩ thủ phạm chính là hắn? Lưu tiên sinh cao minh. Tần Qua khẽ mỉm cười. Biệt pháp thuật lại cao tay hơn ông, còn có thể là ai chứ? Hết chương 37, chúng ta cùng nghe tiếp chương 38. Quan hệ thần bí. Người dịch Hoa Ẩn, giọng đọc Nguyễn Thành. Không, lý nào lại như vậy? Lưu lao đầu lắc đầu như chống bỏi. Trong nhật ký của Phùng Côn Luân, đi thực không hề nói Đới Chân Vân đã chết. Nói cái khác, cho đến khi quân Nhật đầu hàng, người này vẫn còn sống. Từ cách ăn mặc trên bức ảnh, xem ra Lương Tiểu Lan đã được gả vào nhà họ Liêu, nhưng chưa sinh con, chứng tỏ ảnh được chụp vào khoảng năm 1944 đến năm 1945. Tướng mạo của Đới Chân Vân lúc này trông như người 60 tuổi. Có thể thấy lúc tham gia vào Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc đã cắt giảm không ít dương thọ. Nếu còn sống đến bây giờ thì cũng nên là một ông già lụ hụ rồi mới đúng. Sao có thể cùng đi thám hiểm? Động cơ của hắn là gì? Vì sao phải kéo hai vợ chồng họ Liêu vào việc này? Động cơ rất đơn giản, là vì tiền. Tần Qua nói, lúc trước Liêu tiên sinh chẳng phải cũng... Đừng nói nhảm. Cùng ông đi tìm Hòa Thị Bích đâu có phải vì tiền. Tôi chỉ muốn xem nó trông thế nào thôi. Mấy đồng lẻ ông đưa nhét kẽ răng còn chưa đủ kìa. Liêu lao đầu liếc mắt nhìn Tần Qua. Đúng rồi, ông nói tôi mới nhớ, ban đầu ông kiếm Hòa Thị Bích là vì cái gì? Đó là di nguyện của cha tôi, Tần Qua nói. Liêu lao đầu gật gù. Chẳng lẽ Đới Chân Vân cũng là vì di nguyện của ai đó? Nghe Liêu lao đầu nói, Tần Qua lập tức giật mình. Hắn có thể vì ai? Tần gia, ông xem, thầy cho bọn họ bao gồm Mã Lão Gia Tử và Mao Sơn Ngũ Tử, tổng cộng có 6 người. Đánh Nhật đã chết mất 3. Lão Nhị làm phản, Lão Ngũ tìm Lão Nhị tính sổ, lại bị Lão Nhị làm hại. Trước sau tổng cộng chết 4 người. Không chừng ai đó đã để lại di ngôn. Thời điểm bọn họ chết, Liêu Sung tiên sinh chắc vẫn chưa ra đời. Bọn họ để lại di ngôn bảo sư huynh giết chết một người còn chưa sinh ra sao? Tần Qua dường như không tin phân tích của Lưu lão đầu. Di ngôn của bọn họ chưa chắc đã là giết người, không chừng liên quan đến Trích Trì thì sao? Lưu lão đầu nâng chén nhấp một ngụm rượu, quay đầu hướng Liêu Nhược Viễn. Liêu thiếu gia, khi nào chúng ta có thể đi gặp Lương Tiểu Lan? À, lúc nào cũng được, Liêu Nhược Viễn nói. Nếu hai vị muốn, mai chúng ta sẽ đi. Ngày mai thì ngày mai. Liêu lao đầu đứng dậy, vặn vẹo thân mình. Tần gia, ngày mai tuyệt đối không thể nói thật với Lương Tiểu Lan. Nếu trực tiếp hỏi về chuyện hai vợ chồng họ Liêu, nhận định bà ta sẽ không thừa nhận. Chúng ta phải phối hợp diễn một màn hỏi lòng vòng. Nhà Lương Tiểu Lan ở thị trấn Bôn Nơ Mau, gần Luân Đôn, cách bờ biển không xa, hoàn cảnh rất tốt. Xem ra bà ta rất biết cách hưởng thụ đấy nhở. Ngồi trên ô tô, Liêu lao đầu tự mình lẩm bẩm. Hồi còn đi học, thầy giáo tiếng Anh từng kể Bôn Nơ Mau chính là món quà của Thượng Đế. Chẳng những phong cảnh tuyệt đẹp mà khí hậu còn vô cùng tốt. Giờ đích thân tới đây, quả thật danh bất hư truyền. Để khi thấy nhà của Lương Tiểu Lan, Liêu lao đầu không khỏi sửng sốt. Đây là một căn nhà bình thường đến không thể bình thường hơn ở Anh Quốc. Bề mặt chẳng có bất kỳ điêu khắc hay trang trí nào, nhìn từ xa thậm chí còn không bằng căn nhà cũ kỹ của La Mỹ Huệ. Xem ra Lương Tiểu Lan vốn không phải típ người theo đuổi vinh hoa phú quý. Như lời Liêu Nhược Viễn nói, cổ phiếu tập đoàn Liêu Thị nằm trong tay bà ta, giá trị ít nhất cùng cả 100 triệu bảng Anh, thừa sức mua một khu biệt thự cao cấp an dưỡng tuổi già. Sau khi nhấn chuông ra mở cửa là một người phụ nữ châu Âu khoảng 40 tuổi. Liêu Nhược Viễn tiến lên nhỏ giọng nói vài câu, chị ta liền dẫn mọi người vào trong nhà. Chốc lát sau, một người phụ nữ trung niên dáng người hơi mập bước vào phòng khách. Bởi đang dán mặt nạ cho nên không thấy diện mạo cụ thể, nhưng từ cử chỉ cao cao tài thượng có thể đoán đây là Lương Tiểu Lan. Bà nội, Liêu Nhược Viễn khẽ cúi người chào, giọng nói phảng phất ý khinh thường. Đây là Tần đạo trưởng, đây là Liêu đạo trưởng, đây là cảnh sát Lý. Vì phối hợp diễn kịch, Tần Qua cũng mặc áo dài Trung Quốc. Các vị tới đây làm gì? Lương Tiểu Lan ngồi xuống sofa, thản nhiên bật lửa châm thuốc hút. Lương phu nhân, chúng tôi là truyền nhân phái Mao Sơn. Liêu lao đầu giả bộ uể oải, nét mặt đầy vẻ oan ức. Chúng tôi có một số việc muốn thỉnh giáo bà. Lời nói tuy có chút đơn giản, nhưng diễn xuất của Liêu lao đầu lại giống y như thật. Phái Mao Sơn. Vừa nghe ba chữ này, thân thể Lương Tiểu Lan khẽ run rẩy, nhưng do đang đắp mặt nạ cho nên không thấy rõ biểu cảm thật sự. Đúng vậy, lần này chúng tôi đến bái phòng là muốn hỏi tin tức về người này. Liêu lao đầu lấy ra tấm ảnh chụp chung với nhà họ Liêu, chỉ vào Đới Chân Vân. Các tiền bối phái Mao Sơn đã tham gia kháng chiến, kẻ mất tích, người hy sinh, hiện tại đến thi thể vẫn chưa tìm thấy. Tôi và sư huynh vì việc này đã bôn ba 10 năm, may nhờ có Liêu thiếu gia hỗ trợ, cuối cùng cũng tìm ra chút manh mối. Cho nên hy vọng bà có thể nói cho chúng tôi biết hiện tại có phải người này vẫn còn sống hay không. Nếu đã chết, thi thể an táng ở đâu? Chúng tôi muốn qua đó tế bái. Lương Tiểu Lan cầm tấm ảnh trên tay, thoáng lộ vẻ kinh ngạc. Các người thuộc phái Mao Sơn? Hiện tại tôi là đệ tử đích truyền. Liêu lao đầu vội vàng móc ra lệnh bài đại đệ tử trưởng môn. Lương phu nhân, người trong ảnh là sư thúc của tôi. Nghe Liêu thiếu gia nói là hắn giới thiệu bà gả vào Liêu gia. Không biết sau đó bà còn liên lạc với người này không? Hắn vẫn khỏe chứ? Đệ tử đích truyền. Vừa nghe Liêu lao đầu nói vậy, Lương Tiểu Lan lập tức cười lạnh, ném trả lại tấm ảnh. Anh nói lung tung, người cũng đã chết sạch, làm gì còn đệ tử đích truyền. Nói vậy bà biết rõ nội tình bên trong sao? Sang mặt Liêu lao đầu lập tức thay đổi, đã một nụ cười xấu xa. Tôi biết cái gì chứ? Thấy thái độ của Liêu lao đầu, Lương Tiểu Lan giật mình, lập tức ý thức được mình đã lỡ miệng. Lương phu nhân, đừng giả bộ nữa. Liêu lao đầu ươn thẳng thân mình. Mao Sơn ngũ tử, Lao Nhị phản quốc, Lao Tứ không rõ tung tích, còn lại đều đã qua đời. Đây luôn là bí mật tối cao của chính phủ Quốc dân đảng. Đến đặc công cao cấp Phùng Côn Luân từng tham gia việc này, không phải viết nhật ký bằng chu văn cổ đại không ai biết. Lương phu nhân làm sao biết được chứ? Rõ ràng Lương Tiểu Lan đã bị Lưu Lão Đầu hỏi đến trở tay không kịp. Tôi có nguồn tin riêng. Lương phu nhân, vẻ mặt Lưu Lão Đầu bỗng trở nên vô cùng bất đắc dĩ. Nếu bà là quý nhân của họ Liêu, được gả vào Liêu gia, hẳn là vì phù hộ nhà bọn họ bình an. Hiện tại nhị thiếu gia nhà họ Liêu chết oan chết uổng, chẳng lẽ bà thật sự làm ngơ sao? Tôi đích thực là truyền nhân phái Mao Sơn, nhưng nếu tính bối phận, tôi còn là sư huynh của hắn chứ không phải sư đệ. Mao Sơn đã có một kẻ phản quốc, tôi không hy vọng những người khác sẽ lầm đường lạc lối. Những người khác mà tôi nói, chẳng Lương phu nhân cũng biết là ai chứ? Các người, rốt cuộc các người muốn làm gì? Lương Tiểu Lan dứt khoát dùng tay bóc mặt nạ. Một khuôn mặt trông chỉ hơn 30 tuổi hiện ra, khiến tất cả những người đang ngồi đây đều phải giật mình kinh ngạc. Rõ ràng bà ta không giống người đã hơn 60 tuổi. Lương phu nhân. Lưu Lão Đầu cảm thấy không thể tin nổi. Lương Tiểu Lan trước mặt tựa hồ còn trẻ hơn so với trong ảnh. Trước tiên, mong bà tin rằng chúng tôi không hề có ác ý. Chúng tôi chỉ muốn hỏi thăm tung tích của đới sư huynh mà thôi. Tôi tin nếu đới sư huynh còn trên đời, chắc chắn sẽ bằng lòng gặp chúng tôi. Hắn chết rồi. Nét mặt Lương Tiểu Lan không biểu lộ chút cảm xúc. Đúng là tôi có quen hắn, hơn nữa hắn còn có ơn với tôi. Nhưng mà hắn chết rồi. Lương phu nhân à, tôi hy vọng bà có thể hỗ trợ giúp chúng tôi tìm tung tích sư huynh. Liều Lao Đầu chậm rãi nói. Hơn nữa, tin tức về tên phản đồ Mao Sơn Ngũ Tử, chắc huynh ấy cũng rất muốn biết. Tôi nói rồi, hắn đã chết từ lâu. Lời của Lương Tiểu Lan dường như có chút mâu thuẫn, nhưng bà ta cũng không sửa, chỉ nói: "A Chân, tiễn khách đi." Lương Tiểu Lan khoát tay, cô hầu gái khẽ cúi người, bày ra tư thế mời. "Lương phu nhân, chúng tôi còn có một việc." Đối với thái độ Lương Tiểu Lan, xem ra tần qua khó lòng kiên nhẫn, vừa định tiếp tục hỏi về chuyện của đới Kim Song, nhưng bị Lưu Lão Đầu ngăn cản. "Được rồi, Lương phu nhân, chúng ta không làm phiền nữa. Nếu bà có dịp gặp lại đới sư huynh, hy vọng có thể chuyển giúp cái này." Lưu Lão Đầu lấy bút, ghi số điện thoại đưa cho Lương Tiểu Lan. "Đây là điện thoại của tôi. Điện thoại quốc tế tuy rất đắt, nhưng gọi một cuộc chắc chắn sẽ không uổng phí." "Hắn đã chết. Nếu ông muốn đưa số điện thoại thì cứ đốt cùng tiền giấy đi." Lương Tiểu Lan liếc nhìn thấy dãy số trên bức ảnh, đem trả lại cho Lưu Lão Đầu. Một lúc sau, tại khách sảnh. "Chẳng lẽ người này thật sự đã chết?" Tần Qua hỏi. "Tuyệt đối không." Lời Lưu Lão Đầu như chém đinh chặt sắt. "Nếu bà ta thật sự không muốn biết, tuyệt đối sẽ không cố tình xem dãy số kia." "Chuyện của đới Kim Song phải làm sao đây? Chúng ta căn bản không có cơ hội để hỏi." Liêu Nhật Viễn tựa hồ có chút sốt ruột. "Cho dù đạo sĩ trong ảnh không chết thì có liên quan gì đến chuyện của cha mẹ tôi?" "Liêu thiếu gia, cậu có biết cái gì kêu chó ngáp phải ruồi không?" Liêu Lao Đầu cười và nói. "Tôi vốn chỉ muốn mượn bức ảnh này hỏi dò một chút về đới Kim Song, nhưng trong thái độ của bà cậu tựa hồ còn khẩn trương với tung tích của đới Chân Vân hơn kìa." "Lương Tiểu Lan không phải bà tôi." Liêu Nhược Viễn tỏ vẻ căm giận. "Mặc kệ bà ta là ai, Liêu thiếu gia, tôi khẳng định bà ta biết tung tích của đới Chân Vân. Biết đới Chân Vân có thể cũng biết về đới Kim Song." Liêu Lão Đầu khẽ mỉm cười. "Tôi với Quốc Trung đã sớm hoài nghi giữa hai người đó quan hệ lằng nhằng, hoặc là cha con, hoặc là thầy trò. Tóm lại, nếu đới Chân Vân thật sự đã chết, việc hôm nay khẳng định bà ta sẽ nói cho đới Kim Song." "Ông muốn nói đới Chân Vân hoặc đới Kim Song sẽ chủ động tìm chúng ta?" Tần Qua thoáng chút kinh ngạc. Không sai. Liêu lão đầu bật cười ha ha. Liêu thiếu gia, mau thu xếp vé máy bay về Hồng Kông. Chuyện của Đới Chân Vân và nhà họ Liêu, đặc biệt là quan hệ với Lương Tiểu Lan, tôi sẽ trực tiếp hỏi thất gia. Không thành vấn đề. Nhưng Liêu tiền bối, ông tuyệt đối đừng bán đứng tôi đấy. Liêu Nhật Viễn rút điện thoại, nói một tràng tiếng Anh. Hết chương 38, chúng ta cùng nghe tiếp chương 39. Cho tàn lại cháy. Tổ trạch nhà họ Liêu, Hồng Kông. Không đợi Liêu lão đầu mở miệng, thật ra dứt khoát kể lại chuyện Trương Quốc Trung gọi điện thoại. Dường như có việc gấp, nhưng lại không thể liên lạc với Tần Qua và Liêu lão đầu. Bất đắc dĩ đành gọi cho thất gia. Chẳng lẽ có việc gấp, sư đệ tôi có nói gì không? Trong đầu Liêu lão đầu có vô số dấu chấm hỏi. Thất gia, trong điện thoại Quốc Trung có nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Không. Thất gia lắc lắc đầu. Tuy nhiên trước đó vài ngày, có một vài người đến tìm tôi, nói là cũng tu đạo giống như các vị. Do lúc trước đang vân du bên ngoài, cho nên không thể tham dự cuộc họp báo của chúng ta. Giờ muốn kết giao với Trương trưởng môn, cho nên đến xin tôi địa chỉ. Không lâu sau đó, tôi nhận được điện thoại của Trương trưởng môn. Người cùng tu đạo? Liễu lão đầu nhíu mày. Bao nhiêu tuổi? Trông thế nào? Có để lại tên hay không? Không có. Thân gian nhún vai. Tôi cảm thấy mấy người trong đạo môn đều tỏ ra thần thần bí bí, cho nên không để ý. Còn bộ dạng người này... Thật ra hồi tưởng lại, trán rộng, tóc không nhiều lắm, hơn nửa đã bạc trắng, chòm râu gần giống ngài, tuổi chắc cũng tương đương. Ông đã cho hắn địa chỉ sao? Nghe thật ra mô tả xong, Liêu lão đầu lập tức giật mình. Đặc điểm người này giống Vương Tứ Chiếu, chẳng lẽ là xác chết vùng dậy? Đúng, lúc ấy tôi thấy có người tu đạo chủ động kết giao, hẳn là chuyện tốt. Huống hồ vị đạo trưởng kia gương mặt hiền từ, không giống như có ý đồ xấu. Vừa thấy nét mặt Liêu lão đầu biến đổi khác thường, thật ra cũng có chút khẩn trương. Sao thế, Liêu tiên sinh? Chẳng lẽ hắn là người xấu? Tôi cũng không biết. Liêu lão đầu cúi đầu suy nghĩ một hồi, trực tiếp cầm điện thoại gọi vào di động cho Trương Quốc Trung. Có điều đầu bên kia vẫn luôn tắt máy, điện thoại bàn cũng chẳng ai nghe. Hay cả nhà lại đi du lịch? Bất đắc dĩ, Liêu lão đầu đành gọi cho Liễu Đông Thăng, nhưng anh ta cũng không biết chuyện bên nhà Trương Quốc Trung. Còn nói 3 ngày trước Liễu Mông Mông vẫn qua chơi, dường như không có việc gì. Khi biết bên Hồng Kông có người hỏi thăm địa chỉ gia đình Trương Quốc Trung, Liễu Đông Thăng nói sẽ tự mình lái xe qua đó xem sao, đồng thời lưu lại số điện thoại nhà thất gia. Sau khi gác máy, việc đầu tiên Liêu lão đầu làm chính là hỏi thăm thất gia về quan hệ giữa nhà họ Liêu với lão tứ Đới Chân Vân. Đương nhiên, vì giữ bí mật cho Liêu Nhược Viễn, Liêu lão đầu không lấy ra ảnh chụp. Mới đầu thất gia không thể nghĩ ra nhà họ Liêu có quan hệ thế nào với lão đạo kia. Nhưng sau khi được Liêu lão đầu dẫn dắt, rốt cuộc cũng nhớ lại một số chuyện năm đó. Theo hồi ức của thất gia, lúc trước Liêu lão gia tử từng đi khắp nơi tìm cao nhân xem về đường con cái, nhưng chẳng thầy bói nào dám khai quẻ. Nguyên nhân là do gia nghiệp nhà họ Liêu quá lớn, mệnh số lại thuộc mãng. Xem quẻ này sẽ bị cắt giảm dương thọ, thậm chí cuối cùng Liêu lão gia tử còn tăng tiền thù lao lên tới 1 triệu bảng Anh. Nhưng vẫn không ai dám nhận. Phải biết vào thời đó, số tiền này đủ mua một trang viên cực kỳ xa hoa. Đến nước này, Liêu lão gia tử nhận thấy tiền cũng không giải quyết được vấn đề, cho nên đã đi tìm một người kỳ quái. Người kỳ quái? Liêu lão đầu ngạc nhiên. Kỳ quái thế nào? Một người sinh năm 1903, khi ấy chắc cũng đã hơn 30 tuổi. Có điều trông hắn lại giống như 60. Lão đạo này đến nhà nói chuyện với cha tôi một lần, bày cách giết gà mổ dê lập đàn làm phép. Sau đó, hình như cha tôi đã trả ông ta rất nhiều tiền. Không chỉ 1 triệu bảng Anh như đã treo thưởng, mà còn thêm mấy ngàn đồng đại dương. Chính ông ta là người giới thiệu Lương Tiểu Lan gả vào nhà họ Liêu. Hình như bức ảnh được chụp sau khi Lương Tiểu Lan qua cửa. Thật ra vừa nói vừa gật đầu. Đúng vậy, không sai. Chính là ông ta. Đây là người trong đạo môn duy nhất mà tổ tiên nhà họ Liêu chúng tôi từng tiếp xúc. Đúng rồi, Liêu tiên sinh, tôi có một tấm ảnh. Dứt lời, Thất Gia khoát tay. A Quang, vào thư phòng lấy cho tôi cuốn album. Ở tầng thứ 2, kệ sách bên trái, quyển thứ nhất từ phải qua. Hơn 30 tuổi mà nhìn giống như 60. Liêu lao đầu cảm thấy lời này nghe quen tai. Cẩn thận nhớ lại, bỗng giật mình tỉnh ngộ. Lúc trước Trương Quốc Trung từng kể, vào thời điểm Mã Tư Giáp chân nhân hy sinh, nghe nói kẻ hạ lệnh cho đội du kích là một quái nhân. Khi ấy mọi người phỏng đoán kẻ đó là Trương Bách Linh, thủ hạ của Tổng Thư ký Ủy ban Thái Bình Kỳ Phúc, Phùng Côn Luân, phụ trách liên lạc tình báo Hoa Nam. Chẳng lẽ người mà cha Thất Gia gặp chính là hắn? Nếu đúng, Trương Bách Linh giới thiệu Đới Chân Vân cho nhà họ Liêu, ẩu cũng hợp tình hợp lý. Cầm cuốn album trên tay, Thất Gia rút ra tấm ảnh đã bị Liêu Nhược Viễn lén chụp lại trước đó. Liêu tiên sinh, ông xem đạo trưởng mà ông muốn tìm có phải hắn hay không? Đúng, đúng là hắn đấy. Bên ngoài Liêu lao đầu giả vờ vui mừng, trong lòng thầm nhủ. Ảnh này tôi xem từ lâu rồi. Thật ra, ông khẳng định người xem quẻ làm phép cho nhà họ Liêu chính là hắn. Khẳng định, hôm ấy tôi cũng có mặt, cho nên nhớ rất rõ. Đúng là đánh bừa cũng trúng. Liêu lao đầu lẩm bẩm. Lúc trước, mình cũng không biết vì sao Đới Chân Vân chụp ảnh chung với nhà họ Liêu. Nói Lương Tiểu Lan được người này giới thiệu gả vào Liêu gia. Chỉ là ném đá dò đường mà thôi. Ai ngờ lại trúng phóc. Sau bữa trưa, Liêu lao đầu nhận được điện thoại của Liễu Đông Thăng. Nói nhà Trương Quốc Trung đúng là không có ai. Nhưng ngoài cửa có dắt một tờ giấy. Bên trên viết một đống thơ cổ. Không hiểu có ý gì. Thơ cổ? Liêu lao đầu nhíu mày. Viết cái gì? Chờ chút để tôi đọc cho ngài nghe. Giọng Liêu Đông Thăng bên kia điện thoại dường như rất buồn bực. Tin nhắn quái dị thế này thực còn nhức đầu hơn cả tra án. Nam mạch thanh lâu thập nhị trọng, bất chi tế diệp thùy tái xuất, trúc ngoại đào hoa tam lưỡng chi, kim dạ nguyệt minh nhân tẫn vọng. Ai, không biết viết lung tung cái gì nữa. Liêu lao đầu nghe xong câu cuối, thiếu chút nữa vò tờ giấy đang chép thơ thành một cục. Cái quái gì thế này? Đây mà là tin nhắn hở? Cậu Liêu à, xem nét chữ có phải do Nghị Thành viết hay không? Không giống chữ trẻ con, chắc do lão Trương tự viết. À khoan, bên dưới bài thơ còn vẽ một mũi tên, đầu mũi tên chỉ xuống dưới. Mũi tên? Liêu lao đầu cũng vẽ lên giấy của mình một mũi tên. Thế là ý gì? Khoan đã. Lúc này Tần Qua đi tới, cầm tờ giấy trong tay Liêu lao đầu, nhìn mũi tên rồi lại xoay tờ giấy ngắm nghía, trầm tư một hồi, cầm bút viết lại 4 câu lên giấy. Xuân phong đào lý vi thủy dung, nhị nguyệt xuân phong tự tiễn đào. Xuân giang thủy noãn áp tiên trì, bất trì thu tư lạc thùy gia. Nhìn mảnh giấy trên tay, Tần Qua khẽ mỉm cười. Liêu tiên sinh, ông nhìn 4 câu này xem. Lý nhị áp gia. Liêu lao đầu liếc mắt một cái, lập tức nhận ra điểm mấu chốt trong đó. Được lắm lão Tần. Đây chính là lời thật lòng đầu tiên Liêu lao đầu khen Tần Qua. Có điều, về nhà mẹ đẻ có cần phải bảo mật vậy không? Liêu lao đầu trầm mặc suy nghĩ. Không được, tôi phải về một chuyến xem sao. Thật ra, ngày mai tôi về Đại Lục, có lẽ Quốc Trung đang gặp phiền phức. Tuy chưa xác định người hỏi địa chỉ nhà Trương Quốc Trung có phải Vương Tứ Chiếu hay không, nhưng với lời nhắn kỳ lạ do Trương Quốc Trung để lại, Liêu lao đầu liền cảm thấy sự tình không đơn giản như trong tưởng tượng. Chú thích của người dịch: Nam Mạch Thanh Lâu Thập Nhị Trọng, Bất Chí Tế Diệp Thùy Tái Xuất, Trúc Ngoại Đào Hoa Tam Lưỡng Chi, Kim Dạ Nguyệt Minh Nhân Tẫn Vọng. Đây là bốn câu thơ trong bốn bài thơ cổ riêng biệt. Quốc Trung vẽ mũi tên chỉ xuống dưới, ám chỉ câu tiếp theo của bốn câu trên trong bài thơ, lần lượt sẽ là: Xuân Phong Đào Lý Vi Thùy Dung, Nhị Nguyệt Xuân Phong Tự Tiễn Đào, Xuân Giang Thủy Noãn Áp Tiên Chi, Bất Chí Thu Từ Lạc Thùy Gia. Trong bốn câu này có bốn từ Lý Nhị Áp Gia. Trong tiếng Trung, từ áp con vịt có phiên âm là gia. Chữ nhà trong tên của Lý Nhị Nha cũng được đọc là gia, cho nên có thể hiểu bốn chữ Lý Nhị Áp Gia là Lý Nhị Nha Gia, nghĩa là nhà Lý Nhị Nha. Hết chú thích. Liêu tiên sinh, có phải do tôi nhất thời lắm miệng gây phiền phức cho Trương trưởng môn hay không? Thật ra cảm thấy nhấp nhổm không yên. A Quang, lập tức gọi cho Peter, bảo hắn dẫn người qua đây. À, không cần, không cần. Liêu lao đầu vội vàng ngăn A Quang đang muốn gọi điện thoại. Chắc không sao đâu, chị An ở đại lục rất tốt, sẽ không có chuyện gì đâu. Đúng rồi, thật ra Peter là ai? À, có thể nói là bạn bè trong giới hắc đạo. Tôi thấy chuyện này cũng từ tôi mà ra, không thể liên lụy Trương trưởng môn. Nếu thật sự không xong, cứ để Peter cảnh cáo cái tên kia một phen. À, không cần, không cần. Cách này e không dùng được ở đại lục. Liều lao đầu khẽ thở dài, thầm nghĩ thất gia trông hiền từ là thế, vậy mà cũng dính vào cái này. Nếu đúng là Vương Tư Chiếu chưa chết, cố ý tìm mình kiếm chuyện, xã hội đen Hồng Kông có thể quản được sao? Người gọi điện thoại vừa rồi chính là bạn của Quốc Trung, đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Nếu thật sự có người đến kiếm chuyện, chúng tôi sẽ báo án. Bạn là cảnh sát sao? Vậy thì tôi yên tâm rồi. Thất gia gật gù. Nếu tên kia muốn đánh lén, cứ bảo Trương trưởng môn dọn đến chỗ tôi, tôi sẽ lập tức thuê vệ sĩ bảo vệ 24/24 ấy. À, được được. Liều lao đầu gật đầu cho có lệ. Sẽ không có chuyện gì đâu, có lẽ chỉ là người trong đạo môn. Tại Lý Thôn, Tiểu Trạm, Thiên Tân. Trở lại Thiên Tân, việc đầu tiên Liêu lao đầu làm chỉ là đến thẳng Lý Thôn. Vừa lúc trông thấy cả nhà Trương Quốc Trung đang ở căn nhà cũ của gia đình Lý Nhị Nha. Rốt cuộc ai đã tìm đệ? Liêu lao đầu hỏi thẳng vấn đề. Trương Quốc Trung nhíu chặt lông mày. Chúng ta diệt cỏ không diệt tận gốc. Thật sự là hắn. Liêu lao đầu hít một ngụm khí lạnh. Quả nhiên, kẻ tìm Trương Quốc Trung chính là Vương Tứ Chiếu. Bất quá hắn không nói gì hết, xem chừng thương tích vẫn chưa khỏi hẳn, không thể làm được gì chúng ta. Trương Quốc Trung tỏ vẻ khá lạc quan. Chẳng phải lần trước đệ đã... Liêu lao đầu dùng tay làm động tác chém. Hôm đó hắn đã trúng ít nhất 3 phát đạn của Tôn Đình, để lại đâm thêm một kiếm từ sau lưng. Tuy không phải chỗ hiểm, nhưng để thấy tuổi tác hắn đã lớn, chắc chắn mất mạng. Ai ngờ Trương Quốc Trung căm giận nghiến răng. Không hiểu lão cáo già này có bất tử hay không, cho dù là người trẻ tuổi bị thương kiểu đó cũng không thể xuống giường nhanh như vậy được. Đúng là sống dài như đỉa mà. Liều lao đầu bực bội dậm chân. Hắn nói cái gì? Hắn muốn lấy lại tấm bản đồ kia. Trương Quốc Trung cười khổ. Nói năng rất khách khí. Nhị Nha còn tưởng hắn là bằng hữu của đệ nữa chứ, cho nên đệ công đành giấu hai mẹ con. Tránh mùng một, không qua khỏi ngày rằm. Liều lao đầu dùng tay đập mạnh một cái lên bàn, khiến cốc tách va vào nhau lèng xèng. Liên Nhị Nha thấy có động tĩnh, vội vàng ló đầu vào trong thăm dò. Chuyện gì thế? Không có gì, không có gì, uống quá chén thôi. Trương Quốc Trung vội vàng ứng phó. Em cứ đi làm việc của mình đi. Không cái rắm ấy. Liều lao đầu nhíu mày, hạ thấp giọng nói. Vạn nhất hắn tìm đệ liều mạng, hoặc ra chiêu trò ám muội, thì đệ tính sao? Sư huynh, đây là Trung Quốc, không phải Malaysia. Lúc trước hắn có thể báo cảnh sát, hiện giờ đệ cũng có thể. Trương Quốc Trung lén nhìn Lý Nhị Nha, thấy vợ đã vào phòng liền nói tiếp. Lần này hắn thật sự rất khách khí, không nói bất cứ điều gì khác. Nếu hắn muốn thứ đồ kia, hay chúng ta tìm Tần tiên sinh lấy về đưa cho hắn. Từ nay nước sông không phạm nước giếng, chẳng phải xong rồi sao? Nếu hắn thật sự muốn kiếm chuyện thì ta báo cảnh sát, hắn chỉ là cá nhân, hơn nữa còn rất quý mạng sống, để không tin hắn dám đánh đổi tuổi thọ bằng bất cứ giá nào, chỉ để bày mưu hại đệ. Đệ không tin hắn hại đệ à? Vậy chạy đến đây làm gì? Còn giấu giấu giếm giếm, không dám nói thẳng ra, để lại bài thơ trên cửa. Liều lắc đầu liếc mắt hỏi. Sao đệ không nói vật đó đã bị hủy lúc chúng ta mở hộp mật mã? Đệ nói rồi, nhưng hắn đâu có tin. Trương Quốc Trung tỏ vẻ bất đắc dĩ. Dường như hắn biết chuyện chúng ta đi cam túc. Hiện tại hắn tin vật kia đang ở Mỹ, bảo đệ phải lấy về trong vòng một tháng. Chúng ta đi cam túc, hắn cũng biết sao? Lưu lắc đầu cân nhắc một hồi hỏi. Hắn có biết đệ đang ở đây không? Chắc không biết đâu. Đệ đã kiểm tra rất kỹ xung quanh, không ai giám sát, cũng không bày trận pháp. Trương Quốc Trung khẽ lắc đầu. Ta nói đệ biết này, tên này chính là mầm họa đấy, nhất định phải tìm cách diệt trừ, hại đồng môn phản quốc. Cho dù Mã Lao gia tử hay là sư phụ còn sống, cũng sẽ không để hắn sống sót đâu. Ánh mắt Lưu Lao Đầu lộ vẻ hung ác. Hắn tốn mấy chục triệu mua hòm mật mã, đặt vật đó trong hòm, chứng tỏ hắn vô cùng coi trọng nó. Hiện tại đệ không sao là vì hắn chưa lấy lại được thứ mình muốn. Một khi vật nằm trong tay, chỉ e trốn cũng không được mấy ngày ấy. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ giết hắn? Trán Trương Quốc Trung nổi đầy gân xanh. Đây là Trung Quốc, hàn mang quốc tịch nước ngoài, vẫn là đa túc đức cao vọng trọng ở Malaysia. Đừng nói giết, đánh hắn thôi cũng khiến ngoại giao hai nước nảy sinh tranh chấp rồi. Đừng gấp, để ta nghĩ cái đã. Hiện tại Lưu Lao Đầu cùng phải căng ra đầu suy tính. Luận công phu không phải đối thủ, luận đạo số càng chẳng thể so bì. Quốc Trung, để nói hắn bị thương không nhẹ, có biểu hiện gì hay không? Vì như dùng tay ôm ngực hoặc chân đi tập tễnh gì đó. Không. Trương Quốc Trung lắc đầu. Bề ngoài trông giống như người bình thường. Còn mẹ nó, sống dài thật đấy. Liều lắc đầu thầm mắng trong lòng. Vậy sao đệ biết vết thương của hắn vẫn chưa lành? Đệ đoán. Trương Quốc Trung nói lừng nửa chừng. Liều lắc đầu tiếp tục trầm mặc. Đúng lúc này, trên người Lưu Lao Đầu bỗng vang lên tiếng chuông di động. Khoan, điện thoại, có lẽ là lão Tần. Lưu Lao Đầu bấm nút nhận cuộc gọi, chưa nói được hai câu, sắc mặt lập tức biến đổi. Hết chương 39, chúng ta cùng nghe tiếp chương 40. Tìm lại vật đã mất. Đúng đúng, chính là tôi. Trong điện thoại nói không rõ, chúng ta có thể gặp mặt hay không? Liều Lao Đầu vừa gọi điện thoại vừa lau mặt, chỉ thấy mồ hôi to như hạt đậu nành chảy ròng ròng xuống hai bên thái dương. Ông xem chúng ta có thể hẹn chỗ nào gặp mặt trực tiếp không? Ai vậy sư huynh? Phát hiện thái độ Liều Lao Đầu có chút khác thường, Trương Quốc Trung cũng cảm thấy bất an. Lẽ nào là Đới Kim Song? Trương Quốc Trung nhỏ giọng hỏi. Liều Lao Đầu giơ ngón tay ra hiệu, sau đó khẽ gật đầu. À được. Được, phố cổ. À được, không thành vấn đề. Làm sao chúng tôi tìm được ông? À cái này được, chúng tôi sẽ tới đó. Ông xem có thể lưu lại số điện thoại cho tiện liên lạc không? Lỡ chúng tôi không tìm được ông thì sao? Liều Lao Đầu đang muốn khách khí xin số điện thoại, đầu bên kia đột ngột cúp máy. Hắn nói thế nào? Thầy Liều Lao Đầu ngừng nói, Trương Quốc Trung liền hỏi. Người này quá thần bí. Liều Lao Đầu cau mày. Bảo ta đi phố cổ, lại không nói ở đâu. Bảo ta tự mình tìm. Nói chuyện nhân Mao Sơn chân chính, thấy vật đó sẽ hiểu. Còn mẹ nó, có thể là thứ gì đây? Chuyện này rốt cuộc là sao? Hắn muốn chúng ta tìm cái gì? Trương Quốc Trung cảm thấy đầu óc rối tung. Chẳng lẽ hắn đã bày trận ở đó à? Làm sao ta biết? Hắn bảo chúng ta đi từng nhà tìm, có thể tìm được vật kia mới chứng tỏ chúng ta là truyền nhân phái Mao Sơn. Khi đó hắn mới chịu gặp chúng ta đấy. Liễu Lão Đầu lộ vẻ bất đắc dĩ. Hắn bảo ngày mai chúng ta đi tìm. Pháp khí, bảo kiếm hay là tín vật? Trương Quốc Trung liên tục đoán mò. Đậu má nữa, làm sao mà ta biết được? Liễu Lão Đầu bất đắc dĩ lắc đầu. Ngày mai chúng ta dạo phố cổ, chỉ cần thấy vật nào đó của đạo môn năm xưa sẽ hỏi thăm chủ cửa hàng, đành vậy thôi. Ngày hôm sau, tại khu phố cổ. Phố cổ, tên tiếng Trung đầy đủ là Cổ Văn Hóa Nhai, là địa điểm du lịch nổi tiếng tại Thiên Tân. Toàn bộ con phố mang phong cách kiến trúc cổ đại Trung Quốc, tương tự như đường Thẩm Dương. Phố cổ cũng có rất nhiều cửa hàng kinh doanh ngọc cổ, nhưng chủ yếu vẫn là những sản phẩm nghệ thuật dân gian. Ví như tranh Tết Dương Liễu Thanh, tượng đất Trương Thải Tố, diều Ngụy Ký, vân vân. Theo kế hoạch của Lưu Lão Đầu và Trương Quốc Trung, hai người sẽ chia nhau đi từ hai đầu phố vào dần trung tâm. Gặp tình huống khả nghi, lập tức liên lạc qua điện thoại. Phố cổ dài hơn 600 mét, hai bên cửa hàng san sát, thứ gì cũng có. Tuy không tìm thấy vật mà Đới Kim Song yêu cầu, nhưng Lưu Lão Đầu lại kiếm được không ít thứ hay. Nào là bản chép tay Thái Bình Kinh có từ thời nhà Minh, là bản chế tác từ năm thứ tư Ung Chính Triều Thanh, một cây kiếm gỗ đào kiểu cổ cùng một chiếc nhẫn ngọc đeo ngón cái, xem ra có từ trước nhà Thanh. Đặc biệt là chiếc la bàn cổ khiến Lưu Lão Đầu yêu thích chẳng rời tay. Năm đó chiếc la bàn sư phụ tặng đã bị hủy trong chuyến đi Ai Cập. Cái trước mắt này tuy không thể sánh bằng, nhưng còn hơn gấp trăm lần mấy cái thứ đồ sản xuất hàng loạt bằng máy móc. Đối với một người bẩm sinh tuệ nhãn không ra gì, một chiếc la bàn loại tốt có giá trị còn hơn cả bảo kiếm. Người bán vừa thấy ông cụ muốn mua, vô định nâng giá cao gấp đôi, liền bị Lưu Lão Đầu giả vờ bấm quẻ hù dọa, rốt cuộc bán tháo lấy 50 đồng. Bên phía Lưu Lão Đầu vừa tìm vừa dạo phố cổ, cho nên tốc độ tương đối chậm, nhưng phía Trương Quốc Trung thì rất nhanh. Chỉ trong vòng buổi sáng đã tìm hết phân nửa con phố. Chết tiệt, ra vẻ thần thần bí bí. Trương Quốc Trung lau mồ hôi, bực bội đi vào một cửa hàng bán ngọc. Nơi này nằm tại vị trí trung tâm, mặt tiền không nhô ra, hàng hóa trưng bày cũng không nhiều. Một người đàn ông đang ngồi cạnh quầy xem báo, thấy Trương Quốc Trung bước vào, chỉ gật đầu chào tượng trưng, sau đó tiếp tục công việc của mình. Trương Quốc Trung vốn không ôm hy vọng gì ở tiệm này, chỉ đại khái lướt qua hàng hóa trên mặt quầy. Nhưng sau khi nhìn xong, hai mắt lập tức trợn tròn, chỉ thấy miếng ngọc bội trưởng môn bị mình ném ở vùng biển quốc tế cách đây không lâu, nằm chếm trễ ngay tại vị trí bắt mắt nhất. Bên dưới có bảng tên đề giá ngọc bội 300.000 tệ. Trương Quốc Trung ngẩn người một hồi, sau đó cất tiếng hỏi: ông chủ, có thể lấy ra cho tôi xem hay không? Cái nào? Ông chủ vừa nghe khách muốn mua đồ, tinh thần lập tức tỉnh táo, vội vàng chạy tới quầy hàng. Là miếng ngọc bội này, Trương Quốc Trung đáp. À, cái này không bán. Vừa thấy Trương Quốc Trung muốn xem ngọc bội, thái độ ông chủ lập tức thay đổi, yêu xìu quay lại ghế, cầm tờ báo tiếp tục đọc. Chẳng phải có niêm yết giá sao? Trương Quốc Trung vừa nói vừa rút điện thoại di động. Đó là để ứng phó cục thuế kiểm tra. Ông chủ cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói qua loa cho xong chuyện. Cậu xem cái khác đi. Alo, sư huynh à, mau qua đây. Đúng, đệ đã thấy ngọc bội. Miếng ngọc bội trưởng môn còn có thể là gì chứ? Hay là cái đệ đã ném xuống biển lúc trên thuyền của Tôn Đình đó? Ây da, huynh đừng hỏi nhiều, chuyện này về rồi nói, qua bên này trước đi. Ở cửa hàng tên là... Trương Quốc Trung vừa ngẩng đầu muốn hỏi ông chủ tên tiệm là gì, chợt phát hiện người đàn ông vừa rồi còn ngồi trên ghế đọc báo nay đã không thấy đâu. Ông chủ, Trương Quốc Trung gọi lớn hai câu, vẫn không thấy ai trả lời, đành tự mình ra phía trước, ngẩng đầu nhìn tên cửa hàng. Sau khi báo cho Lưu lão đầu, quay vào trong tiệm, Trương Quốc Trung phát hiện ông chủ vừa rồi biến mất đang cười hà hà đứng trước quầy, đằng sau là một cánh cửa bí mật. Trưởng môn tiên sinh, mời vào trong. Ông chủ thái độ cung kính, còn miếng ngọc bội trưởng môn bày trong quầy lúc này đã không thấy đâu. Trên người Trương Quốc Trung sớm đã ướt đẫm mồ hôi, lòng không ngừng cân nhắc. Miếng ngọc bội trưởng môn rõ ràng đã bị mình đích tay ném xuống biển, sao có thể xuất hiện ở đây? Đới kim song rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ làm thợ lặn à? Phía sau cửa hàng bán ngọc là một nhà kho, còn có một gian phòng nửa chìm dưới lòng đất. Dưới sự dẫn dắt của chủ tiệm, Trương Quốc Trung men theo cầu thang đi xuống căn phòng này. Diện tích phòng khoảng 15-16 mét vuông, không bật đèn, khắp nơi đều là giá để hàng, trên bày lung tung đủ các loại đồ vật. Một người đàn ông mặc áo đen đang ngồi trên ghế, lưng hướng ra cửa. Trưởng môn, lâu lắm không gặp. Người mặc áo đen nói một câu, tức khắc khiến toàn thân Trương Quốc Trung nổi da gà. Thanh âm này chẳng phải của quái nhân lèn vào nhà Chu Văn Cường ở Sơn Đông lần trước? Tôi đã từng gặp ông. Ông, rốt cuộc ông là ai? Trương Quốc Trung không tự chủ tiến gần thêm hai bước. Chẳng phải các người đã biết rồi sao? Ta chính là Đới Kim Song. Dứt lời, người áo đen đứng dậy, xoay mặt về phía Trương Quốc Trung. Chỉ thấy diện mạo người này giống hệt trong bức ảnh của Liêu Nhược Viễn. Khoảng 40-50 tuổi, chẳng qua đeo thêm kính râm gọng vàng, dáng vẻ lưu manh, không giống người đứng đắn. Ta đã thấy ngọc bội, biết trưởng môn Mao Sơn là cậu. Nhưng nghe Tiểu Lan nói có tên Lưu Phượng Nham tự xưng là truyền nhân Mao Sơn, ta liền có chút hoài nghi, cho nên mới bảo hắn đi tìm miếng ngọc bội này. Nếu tìm được, chứng tỏ hắn thật sự là người của Mao Sơn. Nhưng không ngờ người tới lại là cậu. Ông có quan hệ gì với phái Mao Sơn? Ngọc bội làm sao ông lấy được? Trương Quốc Trung nhất thời không biết hỏi từ đâu. Cách đây không lâu, ông mấy chuyện ông làm ở Sơn Đông rốt cuộc vì mục đích gì? Hiện tại không đến phiên cậu hỏi ta. Đới Kim Song lạnh lùng nói, thân là trưởng môn lại ném ngọc bội xuống biển, còn mặt mũi nào lấy danh tiếng Mao Sơn ra lừa bịp? Cậu đã biết sai chưa? Bị Đới Kim Song hỏi vặn, tuy có chút khó hiểu, nhưng Trương Quốc Trung liền đáp, Tôi cảm thấy phái Mao Sơn bị hủy bởi tranh chấp tín vật, thực sự quá thất vọng mà thôi. Rốt cuộc ông là ai? Làm sao lấy được ngọc bội? Thất vọng? Đới Kim Song cau mày, không để ý đến câu hỏi của Trương Quốc Trung. Cậu đã trải qua được bao nhiêu phong ba mà dám nói chuyện thất vọng trước mặt ta? Thầy trò phái Mao Sơn trung can nghĩa đảm, vì nước quên mình, nhẫn nhục phụ trọng. Cậu chẳng qua chỉ biết chút da lông, vậy mà dám nén tin vật tổ tông truyền lại xuống biển. Đới Kim Song càng nói, ngữ khí càng quỷ dị. Hôm nay ta thật sự muốn thanh lý môn hộ, nhưng gian tặc chưa trừ, trừng phạt cậu thì không có ai để dùng. Lấy lại đi. Dứt lời, Đới Kim Song ném ngọc bội cho Trương Quốc Trung. Giữ gìn cho cẩn thận, còn dám làm mất, ta sẽ chấp hành môn quy. Về môn quy, Trương Quốc Trung từng nghe sư phụ nói qua, chính là đánh gãy hai chân gì đó. Trong tình huống bình thường sẽ không giết người, trừ phi phạm tội lớn như giết người cướp của hoặc phản quốc theo địch. Ông là người của Mao Sơn, là Đới Chân Vân. Nói tới đây, Trương Quốc Trung đã đoán được 8-9 phần. Điều duy nhất không hiểu chính là vì sao trông Đới Chân Vân lại trẻ như vậy. Không được gọi cái tên này. Vừa nghe Trương Quốc Trung nói, Đới Kim Song bỗng dưng quát lớn, không được nhắc đến cái tên này nữa. Ta không phải Đới Chân Vân. Chân Vân sư huynh, có chuyện gì từ từ nói, đều là đồng môn, hà tất phải động tay động chân? Các người đánh quỷ tử, chúng tôi đánh giết phản đồ, đều là chuyện liều mạng. để giết được Vương Chân Giang, ông có biết chúng tôi đã mạo hiểm thế nào không? Thời điểm Đới Chân Vân đang lớn tiếng mắng Trương Quốc Trung, bỗng thấy rèm cửa bị vén sang một bên, Liêu lao đầu đi vào trong phòng. Người chính là Liêu Phượng Nham. Thấy Liêu lao đầu bước vào, thái độ của Đới Kim Song cũng hòa hoãn ít nhiều. Người nói giết phản đồ là ý gì? Chúng tôi về thanh lý môn hộ đã mời cả đặc công Anh Quốc, một trang thiết bị từ Hoa Kỳ, mang toàn bộ bảo bối đến Malaysia giải quyết Vương Tứ Chiếu. Chuyện này ông biết chưa? Liều lao đầu bày ra vẻ mặt thành thật, hoàn toàn không đề cập tới mục đích chính đi Malaysia là vì Lan Đình Tự. Nếu không có chuyện này, làm sao ông lấy được ngọc bội trưởng môn? Vương Tư Chiếu đã chết. Đời Kim Song nửa tin nửa ngờ. Vì sao ta không chiêu được hồn phách của hắn? Ông chờ tôi nói hết có được không? Liều lao đầu cũng không khách khí, kéo Đới Kim Song qua ghế, ấn ông ta ngồi xuống. Mong muốn ban đầu của chúng tôi là giết hắn, được ông cũng biết đấy. Nước nào chả có cảnh sát, tên đó còn rất có danh vọng ở Malaysia, lúc nào cũng kè kè bảo tiêu. Muốn giết hắn không hề đơn giản phải không? Chưa hết, gần đây tên khốn này còn quay lại báo thù nữa. Hết chương 40, kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Trương Quốc Trung và Lưu Lao Đầu gặp Đới Chân Vân. Ba người liệu có kết hợp để đánh giết phản đồ hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.